Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 161, cưỡng hôn, gocchuyenaudio.com. Lời Lục Yến Tùng nói khiến mạch suy nghĩ của Vãn Tình như bị đóng băng. Trái tim cũng bồn chồn rối loạn. Có phải anh chưa ăn sáng đúng không? Vãn Tình hỏi sang chuyện khác để đổi chủ đề. Nếu anh ta nghĩ rằng mình đóng kịch thì cứ cho là vậy đi. Không có thói quen này. Anh mím môi nói với vẻ bất cần. Chẳng trách lại bị bệnh bao tử. Vãn Tình liếc anh một cái, vừa đi xuống nhà bếp vừa hỏi. Trong bếp có gì ăn được không? Lục Yến Tùng không đáp, chỉ nhìn theo tấm lưng dần khuất bóng trong nhà bếp. Cô ấy muốn làm gì? Nấu bữa sáng cho mình sao? Kể từ ngày mẹ anh qua đời, bao nhiêu năm qua cũng chẳng còn ai nấu bữa sáng cho anh nữa. Không, nói đúng hơn là anh không hề dùng bữa sáng. Chỉ vì, anh muốn như vậy mới có thể nhớ mãi về mẹ mình. Trong tủ lạnh nhà anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có chút gạo thôi hả? Rất nhanh, Vãn Tình ló đầu ra từ nhà bếp hỏi. Lục Yến Tùng dựa lưng vào ghế sofa để dạ dày thoải mái một chút. Tầm mắt dừng ở ly nước nóng mà cô rót cho mình, sững sờ nhìn từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên. Nghe Vãn Tình hỏi anh mới từ từ chuyển tầm mắt đến nhìn cô, em làm điểm tâm cho tôi à? Nấu chút cháo thì không thành vấn đề. Cô nói xong liền xoay người đi vào trong. Bóng lưng ấy khiến trái tim Lục Yến Tùng như chệch đi một nhịp. Loại cảm giác xuyến sao động lòng đó khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Ngay lập tức gân cổ quát lên. Cảnh Vãn Tình, Vãn Tình quay mặt lại thì nghe anh ngang ngược nói. Tôi không cho phép em làm, cho dù em có nấu tôi cũng sẽ không ăn. Vãn Tình không biết anh lại giở chứng gì. Chỉ thở dài, nghĩ một đằng nói một nẻo, anh không muốn ăn cũng không sao. Nếu đã nhận lời giả bộ yêu anh thì tôi nhất định sẽ làm cho thật giống. Dứt lời, không chờ Lục Yến Tùng nói nữa, càng không phát hiện sắc mặt Lục Yến Tùng lúc này đã chuyển sang xám xịt, quay người đi trở vào nhà bếp. Lục Yến Tùng đứng dậy phang phang đi vào bếp. Vãn Tình đang cúi đầu lấy gạo, Lục Yến Tùng đột nhiên hất đổ cái nồi trong tay cô, động tác rất thô bạo. Cái nồi kim loại rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng long cong, dọa Vãn Tình giật nảy mình, chố mắt nhìn anh làm gì vậy? Vãn Tình vừa hỏi dứt lời, Lục Yến Tùng đã nhào tới ấn cô lên bệ rửa chén. Cảnh Vãn Tình, nếu đã giả bộ thì đừng nói thật ở trước mặt tôi. Anh nghiến giọng nói ra từng chữ, giống như đá mài phát ra từ giữa kẽ răng. Tôi chỉ là Vãn Tình còn chưa nói hết câu, Lục Yến Tùng đã giáng xuống cho cô một trận mưa hôn. Anh hôn rất thô lỗ, thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn có lẽ đúng hơn, như thể khiến cô phải hứng chịu đau đớn để trừng phạt lời nói mới vừa rồi của cô. Nhưng, sao anh ta phải làm vậy? Vốn dĩ anh ta muốn mình làm thế kia mà. Vãn Tình chua xót muốn vươn tay xô anh ra, nhưng cổ tay đã bị anh tóm lấy. Anh dùng sức hơi mạnh, Vãn Tình không cách nào thoát được. Anh hôn đến khi môi cô sưng mọng đỏ lên mới dừng lại, lùi ra sau một bước, nặng nề thở dốc nói, Cảnh Vãn Tình, cứ tiếp tục giả bộ đi. Một khi giả vờ yêu tôi thì không được từ chối nụ hôn của tôi. Anh, ngang ngược vừa thôi, Vãn Tình lên án, anh nhân cơ hội này chen lưỡi mình vào sâu trong miệng cô. Trái tim cũng theo đó đập loạn liên hồi, Lục Yến Tùng thì thầm trên môi cô, giọng khào khào nói. Em nên chấp nhận chuyện này. Trận mưa hôn vẫn tiếp tục diễn ra trong nhà bếp, mỗi lúc càng cuồng dại. Anh như loài sư tử điên cuồng nơi hoang dã. gocchuyenaudio.com, toàn thân sung mãn của sự xâm phạm và chiếm đoạt, mọi thế tấn công đều giống như ngọn lửa hừng hực phừng cháy, khiến Vãn Tình ngay cả một chút sức lực chống trả cũng không có. Sức lực toàn thân như bị ngọn lửa từ anh thiêu trụi. Quần áo trên người dưới bàn tay của anh đã trở nên nhào nát, lộn xộn, không còn ra hình dạng nữa. Tóc tai cũng buông xõa phủ xuống vai. Ánh mắt đã dần trở nên mê loạn, dáng vẻ vô cùng quyến rũ như con hồ ly nhỏ, khiến trái tim Lục Yến Tùng không thể nào cưỡng lại được mà mềm đi. Reng reng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Lục Yến Tùng đang vùi mặt trước ngực Vãn Tình, thỏa thích tham lam trêu chọc hai nụ hoa nhỏ xinh xinh như đứa bé không biết thỏa mãn. Nghe được tiếng chuông cửa, anh chỉ nhíu mày coi như không nghe thấy. Nhưng lý trí của Vãn Tình đã nhờ tiếng chuông này mà thức tỉnh, Lục Yến Tùng. Anh buông tôi ra trước đã. Giọng nói yếu ớt, không gay gắt hay lên giọng như trước đây, ngược lại. Có vẻ như cầu xin, khiến từ tim đến xương cốt của Lục Yến Tùng cũng mềm nhũn tan chảy. Đừng để ý, đầu lưỡi anh vô cùng thành thạo vờn quanh vòng tròn bao bọc nụ hồng săn cứng. Vãn Tình há miệng thở dốc cũng không chịu nổi, nhưng không thể không nhắc nhở, đừng làm ẩn nữa. Là thiên tình đến đó, nói chuyện quan trọng trước đi được không? Nghe Vãn Tình nói vậy, động tác của Lục Yến Tùng mới dừng lại. Sau đó, ngẩng đầu lên, dùng tay thế môi nắn bóp một bên, vừa xoa vừa miết dụ dỗ nói vậy ý của em là.

ngày mai Lục Yến Tùng sẽ đứng ra mở cuộc họp báo với ký giả. Cách chương.